Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, hai người kịch liệt va chạm, sức mạnh đáng sợ dâng tới phương xa, nhất thời, đem bầu trời xé ra một đáng sợ miệng lớn, một cái hắc động lớn hiện lên, nhanh chóng xoay tròn, đem một ngọn núi triệt để nuốt hết. Nhìn thấy tình cảnh này, chúng người tê cả da đầu, cuồng nuốt nước miếng, nhanh chóng hướng về mặt sau lùi về sau, bởi vì, đòn công kích này thực sự là thật đáng sợ, nếu như bị những công kích này bắn trúng, bọn họ căn bản chống lại không được nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người này cũng quá nghịch thiên đi, tuy rằng đều không có đạt đến đại năng, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ, dĩ nhiên vượt qua bình thường đại năng a. Tuyệt thế thiên kiêu, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên kiêu. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, nắm chặt nắm đấm, hết sức hưng phấn. Xa xa, Bạch Tử Kính đứng chắp tay, lẳng lặng mà quan sát, mà một bên nam tử mặc áo lam Bắc Thần, nhưng là nhíu mày, bởi vì đối với Chu Kiếm Anh thực lực, hắn nhưng là thập phân rõ ràng, e sợ ngoại trừ Bạch Tử Kính ở ngoài, không có mấy người có thể chống lại, nhưng là hiện tại, cái kia Thượng Quan Kỳ lại có thể chống lại chủ, hơn nữa liền Chu Kiếm Anh tuyệt chiêu đều có thể tiếp được, thực sự là để hắn bất ngờ. Phía trước, hai người đánh càng thêm kịch liệt, mỗi lần va chạm cũng làm cho người thán phục, nhưng mà lúc này, Thượng Quan Kỳ nhưng là lạnh rên một tiếng, ở trên người hắn tỏa ra từng đạo kiếm khí màu xám, nhanh chóng đan dệt, hình thành một đáng sợ lĩnh vực, trong nháy mắt đem một phương thiên địa bao phủ. Không được, cái kia Thượng Quan Kỳ sử dụng tới vương giả lĩnh vực đã hơn 90 chiêu, lẽ nào là muốn phân ra thắng bại sao? Đối diện, Chu Kiếm Anh cũng là lạnh rên một tiếng, sau lưng ánh kiếm màu đỏ trung thiên, tương tự sử dụng tới chính mình lĩnh vực, hai cái lĩnh vực trên không trung không ngừng mà va chạm. Giao chiến, trong nháy mắt mười mấy chiêu lại qua, dĩ nhiên thật sự đánh hơn 100 chiêu. Mọi người thán phục, không thể tin được, nguyên bản bọn họ cho rằng 30 chiêu thì có thể phân ra thắng bại, không nghĩ tới, dĩ nhiên liều mạng hơn 100 chiêu. Lâm Hiên nhưng là híp mắt, tình cảnh này cùng hắn dự liệu gần như. Tiếp đó, phòng trường này Thượng Quan Kỳ nên triển khai tuyệt chiêu của chính mình, nghĩ đến chiến đấu nên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Quả nhiên, vào lúc này, Thượng Quan Kỳ trôi nổi ở chính mình trong lĩnh vực, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn mái tóc màu đen giờ khắc này dĩ nhiên cũng đã biến thành màu xám, thậm chí mang theo một luồng tử vong giống như khí tức. Tà thần chi kiếm, cái kia khuôn mặt anh tuấn biến đến mức dị thường tà ý. Sau đó, Thượng Quan Kỳ dùng sức vung ra một chiêu kiếm, vù, một chiêu kiếm chém ra, lộ hết ra sự sắc bén. Bầu trời phảng phất bị cắt thành hai nửa, một luồng tà dị cực kỳ khí tức từ ánh kiếm kia bên trong tỏa ra, để mọi người xung quanh đều run rẩy. Không được, cảm nhận được tia kiếm khí này, Chu Kiếm Ảnh cũng là biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện tia kiếm khí này không chỉ tốc độ nhanh, lực công kích cường hãn, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng người linh hồn. Này kiếm khí bên trong dĩ nhiên ẩn chứa linh hồn lực sát chiêu. Chu Kiếm Ảnh khiếp sợ, chẳng trách đối phương gọi là tà kiếm, quả nhiên đủ tà, hắn không dám khinh thường, mau mau phòng ngự. Chương 2030, tà thần chi nhận, một bộ màu đỏ chiến giáp bao trùm thân thể mềm mại. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một mảnh màn kiếm, ở trước người hình thành ngân hà giống như phòng ngự. Bành, Chu Kiếm Anh bị này cỗ sức mạnh khổng lồ, chấn động đến mức không ngừng mà rút lui. Hắn cái kia tinh xảo chân ngọc, dẫm ở trong hư không, trực tiếp đạp ra một lại một hố đen. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Chu Kiếm Anh bị đẩy lui, thế nhưng cũng không có bị quá thương tổn nghiêm trọng, vẻn vẹn là vết thương nhẹ. Tiếp tục như vậy, còn không đến mức bị thua, nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền kinh ngạc thốt lên lên, bởi vì, Thượng Quan Kỳ một chiêu kiếm đắc thủ sau khi, cũng không có dừng lại, trái lại lần thứ hai phát động càng thêm mãnh liệt tiến công. Tà kiếm chi nhận, Thượng Quan Kỳ lần thứ hai vung lên trường kiếm, nhất thời một đạo càng thêm đáng sợ kiếm khí màu xám. Dường như nửa tháng giống như vậy, mạnh mẽ chém hướng về phía trước, đáng chết, cho ta ngăn trở. Nhìn thấy đối phương lần thứ hai hung hăng đánh tới, Chu Kiếm Anh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trường kiếm màu đỏ, phảng phất hóa thành một đoàn đáng sợ cực kỳ liệt hỏa. Đầy trời hỏa hào quang màu đỏ, nhanh chóng phóng lên trời, hình thành một luồng to lớn bão táp, muốn đem kiếm khí màu xám kia tiêu đốt, nhưng mà, kiếm khí màu xám kia thực sự thật đáng sợ, tiêu diệt lửa cháy ngập trời, mạnh mẽ chém ở Chu Kiếm Anh trường kiếm bên trên, nhất thời, kinh thiên động địa thanh âm âm vang lên, Chu Kiếm Anh cánh tay tê dại, lần thứ hai rút lui, tà kiếm chi hồn, nhìn thấy đối phương lần thứ hai lùi về sau, Thượng Quan Kỳ cười lớn một tiếng. Sử dụng tới càng thêm công kích mãnh liệt, hắn giờ khắc này cả người vờn quanh kiếm khí màu xám, dường như giết như thần, trôi nổi ở trong hư không, chu vi vương giả lĩnh vực, càng là nương theo cánh tay của hắn, nhanh chóng phun trào, rầm rầm rầm, Giữa bầu trời, một đạo to lớn ánh kiếm màu xám nhanh chóng chém ra, hình thành một yêu thú, dương nanh múa vuốt, phảng phất cự long, dường như kỳ lân, nó trực tiếp xé nát hư không, nhanh chóng giết hướng về Chu Kiếm Anh, Hồng Liên kiếm khí hộ thể. Nhìn thấy này đáng sợ công kích, Chu Kiếm Anh không dám khinh thường, trường kiếm bỗng nhiên bạo phát, hóa thành một đóa hồng liên, trong nháy mắt đem bao phủ. Cong, kiếm khí màu xám thực sự thật đáng sợ, trực tiếp bổ ra hồng liên hư ảnh, mạnh mẽ chém ở Chu Kiếm Anh trên người. Phốp, Chu Kiếm Anh bay ngược ra ngoài, và hỏng rồi mấy ngọn núi, hắn thân thể mềm mại, ở trong hư không run rẩy. Không chỉ như thế, hắn càng là phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thất bại, dĩ nhiên thất bại, hắn không nghĩ tới, ngoại trừ Bạch Tử Kính ở ngoài, còn có người có thể đánh bại hắn, thực sự là làm cho nàng bất ngờ vạn phần, mọi người xung quanh cũng là kinh ngạc đến ngây người, những kia cường giả tiền bối, cao thủ tuyệt thế, từng cái cũng là chau mày, liền ngay cả Bạch Tử Kính, cũng là lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nheo mắt lại, trong ánh mắt tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Tập trung phía trước, tà mị thanh niên Thượng Quan Kỳ, rốt cục gặp phải một thú vị đối thủ, Bạch Tử Kính lộ ra vẻ tươi cười, hắn cảm giác được chính mình có chút hưng phấn, bởi vì mấy ngày qua, không có ai là địch thủ của hắn, không ai có thể ở trong tay hắn chống lại, thiên tài là cô quạnh, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, làm đứng ở nhất định độ cao thời điểm, không có đối thủ cảm giác, thực sự là quá khó tiếp thu rồi, mà hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được một người, có thể làm đối thủ của hắn, vì lẽ đó, Bạch Tử Kính phi thường hưng phấn. Còn bên cạnh, áo lam thanh niên Bắc Thần, cũng là hít sâu một hơi, cái tên này thật là cường hãn, chỉ sợ là trẻ tuổi một đời bên trong, ngoại trừ Bạch Tử Kính ở ngoài, cường hãn nhất một đi, trong đám người, Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu, xác thực, cái này Thượng Quan Kỳ thực lực rất mạnh, để hắn đều không thể không đối xử chu đáo, không hổ là Trung Châu, chỉ là một thái nhất hoàng triều, thì có mãnh liệt như vậy tuổi trẻ thiên kiêu, xem những người này đều thực lực, tuyệt đối không thể so Đông Phương những kia thánh tử nhược. Hiện tại đến bọn họ cấp bậc này, trẻ tuổi một đời ý nghĩa, cùng trong mắt người bình thường không giống, 300 tuổi trở xuống, cũng gọi thế hệ tuổi trẻ, những ngày qua kiêu, bọn họ số tuổi thật sự, Lâm Hiên không biết, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, những người này đều là tối có hy vọng, trong thời gian ngắn nhất có thể cỗ xung kích đại năng, được mạnh mẽ sức chiến đấu tồn tại, Lâm Hiên bên này thong dong, mà những nơi khác, những kia thiên kiêu nhưng là một mặt nghĩ mà sợ, nghĩa nó, những người này thực lực quá mạnh mẽ, nguyên bản ta để hòa hợp bọn họ chênh lệch không lớn. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy nha, đúng nha, may là không ra tay, không phải vậy này mặt nhưng là ném đến nhà, đây mới thực là tuyệt thế thiên kiêu, vượt ra khỏi cái khác phổ thông thiên mới, những kia nhân vật già cả, cũng là thán phục. Lúc này, phía trước Bạch Tử Kính rốt cục di chuyển, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn phía trước, lạnh giọng nói rằng, ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ, thật sao, nhưng là ta hiện tại còn không muốn cùng ngươi đánh, tà mị thanh niên Thượng Quan Kỳ nhưng là lắc đầu, hắn có chính mình dự định, tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là Bạch Tử Kính cũng là vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không yếu hơn hắn, mà hắn hiện tại mới vừa cùng Chu Kiếm Anh tiến hành xong đại chiến, đã hao tổn không ít sức mạnh, hắn hiện tại nhất định khôi phục, đạt đến đỉnh cao tình huống, mới có thể cùng Bạch Tử Kính toàn lực một trận chiến. Không phải vậy có một chút không ở trạng thái, hắn liền rất có thể bị thua, vì lẽ đó, hắn hiện tại là tuyệt đối sẽ không lập tức cùng Bạch Tử Cảnh động thủ. Ta đến đây đi, Bạch Tử Kính, ta đến gặp gỡ ngươi. Trong đám người, lần thứ hai đi ra một đạo kiên cường bóng người. Cái này cũng là một anh tuấn thanh niên, hắn là trước cho mọi người giải thích Lý Mộng Bạch. Lý Mộng Bạch đồng dạng là một nhất tuyến thiên mới, vượt ra khỏi cái khác thiên tài, thực lực phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó, khi hắn lúc đi ra, mọi người cũng là kinh ngạc thốt lên, từng cái hô to đã nghiền. Bởi vì hiện tại, đã xuất hiện 4-5 cái thiên tài tuyệt thế, mỗi một cái cũng làm cho bọn họ ngước nhìn, cũng làm cho bọn họ kích động, để bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, Bạch Tử Kính nhưng là nhíu mày, hắn nói đến, ta nhớ tới, chúng ta một năm trước tựa hồ từng giao thủ, vào lúc ấy, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, nghe nói như thế, mọi người một trận ồ lên, không nghĩ tới, giữa hai người, lại vẫn từng giao thủ, mà Lý Mộng Bạch nhưng là trầm giọng nói rằng, xác thực, một năm trước ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng một năm qua, sự tiến bộ của ta tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, vì lẽ đó, ta hiện tại hoàn toàn có tư cách đánh với ngươi một trận. Nói tới chỗ này, Lý Mộng Bạch trên người đột nhiên bạo phát mạnh mẽ kiếm khí. Từng đạo ánh kiếm dường như trường long, nhanh chóng xoay tròn, nhất thời, mọi người cảm thấy đáng sợ cực kỳ áp lực, tuy rằng một năm trước, Lý Mộng Bạch thất bại, thế nhưng không người nào dám coi thường hắn, bởi vì hắn hiện đang tản ra đến khí tức, để này mấy triệu võ giả khiếp sợ vạn phần, bại tướng dưới tay, là không tư cách khiêu chiến Bạch huynh. Cái kia áo lam thanh niên Bắc Thần, nhưng là đứng dậy, hắn rút ra trong tay Bắc Đấu Thất Tinh kiếm, không bằng ta trước tiên chơi với ngươi nhi chơi đùa. Tốt, Lý Mộng Bạch gật đầu, cũng không từ chối, hắn biết chính mình không điểm ra chiến lược mạnh mẽ, Bạch Tử Kính là sẽ không giao thủ với hắn, vì lẽ đó sau một khắc, hắn làm một xin mời động tác, Bắc Đấu Liên Thiên, Bắc Thần vừa ra tay, chính là mạnh mẽ sát chiêu, trong tay Bắc Đấu Thất Tinh, kiếm tỏa ra đáng sợ khí tức, nhất thời, giữa bầu trời bảy viên to lớn ngôi sao hư ảnh hiện lên, liên thành một mảnh đáng sợ ánh kiếm, hướng về phía dưới chém tới, trong nháy mắt, liền đem Lý Mộng Bạch bao phủ. Chương 2031, Bạch Tử Kính, giữa bầu trời, bảy viên to lớn ngôi sao vờn quanh, đáng sợ ánh sao đem toàn bộ hư không đã biến thành màn đêm. Đầy trời tinh thần chi lực, điên cuồng bao phủ, triệt để đem Lý Mộng Bạch bao phủ. Lý Mộng Bạch nhưng là chạm ở trong hư không, hắn biểu hiện nghiêm nghị, trên người tỏa ra ác liệt ánh kiếm, đối mặt chu vi từ đáng sợ hơn ngôi sao sát khí. Hắn dường như vương giả giống như vậy, nhanh chân đi hướng về phía trước, vù, hắn rút ra ngân trường kiếm màu trắng, chém ngang mà ra, nhất thời, một viên lại một ngôi sao huyễn ảnh nhanh chóng phá diệt. Cái gì? Hắn đã vậy còn quá mạnh. Bắc Thần khiếp sợ, nhìn mình sát chiêu dễ dàng bị diệt, trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần, bởi vì một năm trước, đối phương cùng Bạch Tử Kính tiến vào thời điểm chiến đấu. Hắn cũng ở, vào lúc ấy, thực lực của đối phương cùng hắn tương đương, nhưng là hiện tại, vẻn vẹn quá một năm, đối phương liền có thể dễ dàng tiêu diệt hắn sát chiêu. Điều này nói rõ, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua hắn. Chết tiệt, cái tên này một năm qua đến cùng tăng trưởng bao nhiêu thực lực? Đại gia đều là thiên tài, tài nguyên cũng gần như, theo lý thuyết tăng cường sức chiến đấu hẳn là gần như. Nhưng là bây giờ nhìn lại, xa xa không phải như vậy, đối phương tăng cường sức chiến đấu, vượt xa hắn, vì lẽ đó, điều này làm cho Bắc Thần kinh ngạc vạn phần, chẳng trách đối phương hiện tại có lòng tin, dám nữa thứ khiêu chiến Bạch Tử Kính. Bạch Tử Kính cũng là nheo mắt lại, hơi kinh ngạc, chẳng trách như vậy, thực lực của ngươi xác thực tăng trưởng rất nhiều. Nhìn dáng dấp đều không kém gì Chu sư muội, nếu như vậy, ngươi đúng là có tư cách để ta ra tay. Cái gì? Bạch Tử Kính muốn ra tay rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người dị thường kích động, không nghĩ tới đợi lâu như vậy, Bạch Tử Kính rốt cục muốn ra tay rồi. Đối diện, Lý Mộng Bạch cũng là nắm chặt trong tay trường kiếm màu bạc. Lần này, ta sẽ không dễ dàng thua đưa cho ngươi, ra chiêu đi. Nhưng mà, Bạch Tử Kính vô cùng thong dong, hắn tóc đen lay động, trên khuôn mặt anh tuấn, thong dong cực kỳ, dáng người rong ròng cao, tỏa ra một luồng ác liệt vạn phần khí tức. Đến đây đi, để ta xem một chút, ngươi một năm này đều tiến bộ, ngươi sẽ thấy. Lý Mộng Bạch lạnh giọng nói rằng, sau đó hắn ra tay rồi, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc sáng lên, sau đó thiên địa thất sắc, chu vi cuồng phong gào thét, thậm chí rất nhiều ngọn núi trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mọi người kinh ngạc thốt lên, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hiện lên nồng đậm khiếp sợ. Bọn họ cho rằng Lý Mộng Bạch rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là coi thường đối phương. Chiêu kiếm này so với trước còn cường đại hơn. Vù, đối diện Bạch Tử Kính cũng là lông mày một cái, không nghĩ tới đối phương lại vẫn giấu giếm thực lực. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn rút kiếm, tốc độ của hắn rất nhanh, so với trước cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh tốc độ còn nhanh hơn. Mọi người căn bản không nhìn thấy hắn ra tay quỹ tích, chỉ nhìn thấy trong hư không có một ánh hào quang xẹt qua, khẩn đón lấy kinh thiên thanh âm âm vang lên, bốn phía cuồng phong cùng với ánh kiếm màu trắng bạc bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Nhìn tình cảnh này, những kia cao thủ tuyệt thế, nhân vật già cả, cũng là tê cả da đầu. Lý Mộng Bạch cũng là biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, hắn tự nhiên biết đối phương mạnh mẽ cùng đáng sợ, vì lẽ đó, hắn cũng không cho là mình có thể một khi đắc thủ. Nhưng mà, đối phương tất cả dễ dàng cắt ra sự công kích của hắn, vẫn để cho hắn bất ngờ vạn phần. Xem ra, không riêng hắn tiến bộ, đối phương một năm này tiến bộ, cũng là phi thường đáng sợ. Bạch Long Thứ, Lý Mộng Bạch không dám khinh thường, mau mau triển khai tuyệt chiêu, rầm rầm rầm. Trường kiếm bên trên, một vệt màu trắng long ảnh hiện lên, ở trong hư không rít gào, hắn vừa xuất hiện, liền đập vỡ tan chu vi hư không, hình thành mạnh mẽ đáng sợ uy lực, bay thẳng đến Bạch Tử Kính giết đi. Trăm vạn võ giả khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới vừa giao thủ, liền xuất hiện đáng sợ như thế sát chiêu, thực sự là khiến người ta thán phục. Đối mặt Bạch Long kiếm ảnh, Bạch Tử Kính cũng là khẽ gật đầu, không sai, lực chiến đấu của ngươi quả thật có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng tốc độ không đủ, căn bản không đả thương được ta. Này còn tốc độ không đủ. Trong đám người, những thiên tài đó há hốc mồm, sự công kích này đã vô cùng đáng sợ, bọn họ căn bản không có lòng tin đỡ lấy. Nhưng mà, Bạch Tử Kính dĩ nhiên nói tốc độ không đủ, còn thật là khiến người ta tuyệt vọng nha. Vù, sau một khắc, chỉ thấy Bạch Tử Kính một bước bước ra, ở trên người hắn có vạn đạo quang mang lóe lên, sau đó, ngàn vạn đạo hư ảnh hiện lên, mỗi một cái đều cùng hắn giống như đúc, tràn ngập hư không, khiến người ta căn bản phân không rõ thật giả. Vạn kính thân pháp, này Bạch Tử Kính, dĩ nhiên đem thân pháp này luyện đến cao thâm như vậy mức độ. Có nhân vật già cả kinh ngạc thốt lên, đây là một loại đáng sợ thân pháp, có thể trong nháy mắt sử dụng tới ngàn vạn đạo phân thân. Mỗi một cái cũng như cùng chân thực, khiến người ta căn bản phân không ra thật giả. Thế nhưng, chân thân chỉ có một, hắn ẩn giấu ở Vạn Thiên Đạo phân thân bên trong, chỉ có tìm ra mới có thể phá tan phân thân, nếu tìm không ra, vậy ta liền toàn bộ phá tan. Lý Mộng Bạch một bước bước ra, khí tức trên người cũng là phát sinh ra biến hóa, không lại nhẹ như mây gió, trái lại có vẻ đằng đằng sát khí. Hắn thỏa mãn địa tóc tung bay, ở phía sau hắn, một mảnh ánh kiếm màu trắng bạc nhanh chóng đan dệt, hình thành đáng sợ lĩnh vực, phảng phất sóng biển bình thường phóng lên trời. Những này ánh kiếm che ngợp bầu trời, đem toàn bộ bầu trời toàn bộ che đậy, tỏa ra kinh người sát khí, đem những kia phân thân bao phủ. Rầm rầm, bành, cong, đầy trời phân thân bị lợi kiếm đâm thủng, nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy những kia phân thân càng ngày càng ít, từ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, biến thành cuối cùng chỉ còn mấy trăm. Nhưng mà, Lý Mộc Bạch nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, sau một khắc, hắn hơi nhướng mày, hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng hướng về một bên thối lui, bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo sát cơ, từ phía sau hắn truyền đến. Phốp, có điều, hắn vẫn là chậm một bước, chỉ thấy ở phía sau hắn, một đạo sán lạn ánh kiếm hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chết tiệt, hắn chân thân dĩ nhiên ở đây, hắn lúc nào tới được? Lý Mộng Bạch khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Kính dĩ nhiên tới lặng lẽ đến bên cạnh hắn. Còn phát sinh đáng sợ như vậy kiếm khí, tránh không thoát, tốc độ của đối phương quá nhanh, so với trước Chu Kiếm Anh còn nhanh hơn. Lấy Lý Mộng Bạch tốc độ bây giờ, căn bản là không có cách tránh thoát. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn thúc động trong tay nhẫn, cái kia nhẫn đen kịt cực kỳ, mang ở hắn ngón giữa bên trên, mọi người nguyên bản cho rằng là nhẫn chứa đồ, nhưng là bây giờ nhìn lại, căn bản không phải, bởi vì ở cái kia chiếc nhẫn màu đen trên, đột nhiên tỏa ra ngập trời ô quang, sau đó một luồng khổng lồ uy thế tản ra, khẩn đón lấy, một con màu đen huyền vũ hư ảnh hiện lên, đem Lý Mộng Bạch triệt để bao phủ. Cong, Bạch Tử Kính kiếm khí, chém ở màu đen huyền vũ trên, phát sinh rung trời giống như âm thanh, hư không bị xé ra vô số đạo vết rách, mà cái kia huyền vũ hư ảnh, cũng là trong nháy mắt trở nên ảm đạm, có điều, cũng không có phá nát. Lý Mộng Bạch cũng là bị đẩy lui mấy ngàn mét, khóe miệng hắn tràn ra một tia máu tươi, có một chòm tóc cũng là trôi tới. Hiểm, thực sự là quá nguy hiểm, nếu như hắn không phải có huyền quy nhẫn làm mạnh mẽ phòng ngự, vừa nãy chiêu kiếm đó trực tiếp liền đem hắn chém thành trọng thương. Chương 2032, Lâm Hiên ra trận, pháp bảo loại phòng ngự. Mọi người xung quanh kinh ngạc thốt lên, cái kia huyền quy hư ảnh xác thực đáng sợ, thậm chí liền ngay cả Lôi Ngạo Thiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì loại kia phòng ngự theo kịp hắn hậu thổ thể chất, có điều hai người vẫn có khác nhau. Hậu thổ thể chất chính là sức mạnh huyết thống, có thể kéo dài sử dụng, mà Lý Mộng Bạch cái này phòng ngự pháp bảo rất hiển nhiên là một món bảo khí, không thể thời gian dài sử dụng, vì lẽ đó chỉ có thể ở nguy cấp thời khắc tiến hành phòng ngự bảo vệ. Huyền quy phòng ngự nhẫn, xem ra ngươi một năm này không chỉ thực lực tăng trưởng, kỳ ngộ cũng là không ít. Bạch Tử Kính cũng là vì hơi kinh ngạc, thế nhưng bảo vật nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Hắn một bước bước ra, lại ra tay, trong tay Tật Phong kiếm nhanh chóng lấp lóe, Tật Phong kiếm nhận một chiêu kiếm đâm ra, thiên địa nổ vang, chu vi màu xanh Tật Phong nhanh chóng xoay tròn, bao phủ toàn bộ hư không. Cái kia cũng không phải phổ thông Tật Phong, mà là do kiếm khí tạo thành, mỗi một đạo Tật Phong đều là một đạo kiếm khí, lít nhà lít nhít, đủ có mấy trăm vạn đạo. Một tiếng nổ vang, thiên địa trong nháy mắt bị xuyên thủng, đáng sợ Tật Phong bão táp hướng về Lý Mộng Bạch giết đi. Lý Mộng Bạch lần thứ hai bị Tật Phong kiếm nhận bắn trúng, nhất thời bay ngược ra ngoài, vết thương trên người hắn càng nặng, có điều trong mắt hắn nhưng là trong sáng cực kỳ, phảng phất ngôi sao phù quang huyễn ảnh kiếm. Lý Mộng Bạch cắn răng gào thét, nhanh chóng phản kích, trong tay hắn trắng bạc trường kiếm không ngừng mà lấp lóe, phía sau lĩnh vực cũng là nhanh chóng lăn lộn, sau đó 36 chuôi quang kiếm ở hắn trước người hình thành, nhanh chóng đan dệt tổ hợp hình thành một đạo thần bí kiếm văn đồ án. 36 ánh kiếm sắp xếp chỉnh tề, tổ hợp lại với nhau tỏa ra ngập trời sát cơ, sau đó bọn họ nhanh chóng hóa thành lưu tinh giết hướng về phía trước. Bạch Tử Kính cũng là lần thứ hai kinh ngạc, không thể không nói Lý Mộng Bạch cho hắn kinh hỉ thực sự là quá hơn nhiều. Hắn không nghĩ tới, ngăn ngắn một năm, đối phương lại có thể trưởng thành đến mức độ như vậy. 36 ánh kiếm tạo thành kiếm văn đồ án, đã có thể uy hiếp đến hắn, vì lẽ đó, hắn cũng triển khai ra tuyệt chiêu của chính mình. Nhất thời, đầy trời cuồng phong múa tung, trong gió có lôi điện lấp lóe, chém xuống một kiếm, toàn bộ bầu trời bị chém thành hai nửa. 36 ánh kiếm tạo thành kiếm đồ, cũng là trong nháy mắt bị đánh mở. Phốp, Lý Mộng Bạch thổ huyết bay ngược. Trên người hắn xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm, may là Bạch Tử Kính thời khắc sống còn thu tay lại, không phải vậy chiêu kiếm này e sợ có thể đem hắn chém thành hai khúc. Mọi người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này cũng là kinh ngạc thốt lên, quả nhiên Bạch Tử Kính quá cường hãn, không ai có thể đánh bại. Có điều đối với Lý Mộng Bạch bày ra thực lực, mọi người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, bởi vì rất mạnh, mạnh đến bọn họ đều không thể đối kháng. Hai người này mặc kệ người nào đều là tuyệt thế thiên kiêu, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Trong đám người, có thiên tài nghị luận, cái này Lý Mộng Bạch thật đáng sợ. Một năm trước cái kia chiến đấu, ta cũng ở đây, lúc đó hắn căn bản là không có cách chống lại Bạch Tử Kính. Thậm chí, 10 chiêu thì bị thua, hiện tại đánh sắp tới 50, 60 chiêu, có thể nói thực lực của hắn tăng lên, thực sự là thật đáng sợ. Đúng vậy a, cái này Lý Mộng Bạch, cũng là ít có kiếm đạo thiên tài. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, khóe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười. Đối thủ, hắn biết hắn gặp phải đối thủ, cái này Bạch Tử Kính, quả nhiên rất cường hãn, chẳng trách có thể làm cho trăm vạn võ giả sợ hãi. Tuyệt đối là một đáng sợ đối thủ, có điều hắn có thể không úy kỵ, trái lại thập phần hưng phấn, bởi vì này cùng nhau đi tới, hắn rất ít gặp phải cùng cấp đối thủ, hiện tại, rốt cục gặp phải một, làm sao có thể không hưng phấn. Hơn nữa, đối phương vẫn là một kiếm đạo thiên tài, này thì càng thêm để hắn thỏa mãn. Các ngươi đoán, có phải là nên cái kia Thượng Quan Kỳ ra tay rồi? Khẳng định, Thượng Quan Kỳ trong tay đan dược, không ít này chút thời gian, nghĩ đến nên có thể khôi phục đi. Quá tốt rồi, lại có thể nhìn thấy một hồi đỉnh cao quyết đấu. Hai người đều là tuyệt thế kiếm khách, không biết bọn họ ai sẽ càng hơn một bậc. Quả nhiên sau một khắc, Bạch Tử Kính cũng là quay đầu, nhìn phía Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ đứng lên, khóe miệng vung lên một vệt tà tà nụ cười. Hắn vừa muốn nói gì, nhưng mà một bên khác, lại truyền tới một thanh âm. Bạch Tử Kính, ta đến gặp gỡ ngươi. Cái gì? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sửng sốt, làm sao còn có người đi ra? Chẳng lẽ lại có kiếm đạo thiên tài tới sao? Mọi người nhìn tới, liền ngay cả Bạch Tử Kính cùng Thượng Quan Kỳ cũng là khẽ cau mày, bọn họ đồng dạng quay đầu vọng. Ồ, tiểu tử này là ai? Thật xa lạ nhỉ, chẳng lẽ là một cái nào đó thiên tài tuyệt thế đến rồi? Mọi người nghị luận sôi nổi, bởi vì tuy rằng Lâm Hiên hiện tại bày ra chỉ có 6 sao vương giả, thế nhưng không người nào dám coi thường. Dù sao dám nói khiêu chiến Bạch Tử Kính, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Tiểu tử, ngươi là ai? Thượng Quan Kỳ có chút khó chịu, nguyên bản hắn muốn động thủ, không nghĩ tới nửa đường dĩ nhiên lại giết ra một người đến. Chỉ thấy đám người bên trong một hồng bào tuấn mỹ thanh niên chậm rãi đi ra, ta tên Lâm Hiên, lần này là chuyên môn tới khiêu chiến Bạch Tử Kính. Không sai, này nam tử áo bào đỏ, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên, nghe được danh tự này, tất cả mọi người cau mày trầm tư, nhưng là, bọn họ nghĩ đến một vòng. Phát hiện Thái Nhất Hoàng Triều, không có cái kia thiên kiêu gọi là Lâm Hiên nha, chẳng lẽ không là đã thành danh thiếu niên thiên kiêu, mà là mới tới? Mọi người nghi hoặc vạn phần, những kia nhân vật già cả cũng là dồn dập cau mày. Bọn họ đồng dạng chưa từng nghe nói đối phương, Thượng Quan Kỳ cũng chưa từng nghe nói đối phương, nhất thời cau mày hỏi, chưa từng nghe nói, ngươi là ai, sư gia Hà Môn, có gì chiến tích? Ta không môn không phái, là một tán tu, cho tới chiến tích sao? Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó nói thật, thật giống ta vẫn không có thua quá. Không môn không phái, tán tu, nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, một tán tu, có thể lớn bao nhiêu thành tựu, coi như người thiên phú cho dù tốt, nhưng là tài nguyên không đủ cũng không được đâu. Những này tuyệt thế thiên kiêu, phía sau đều có mạnh mẽ tông môn, hoặc là gia tộc chống đỡ, cái kia tài nguyên tu luyện, có thể nói cuồn cuộn không ngừng, vì lẽ đó, mới có thể tuổi còn trẻ, vượt qua sống đến mấy ngàn năm nhân vật già cả, nhưng là, một tán tu có thể làm được những này sao? Mọi người vạn phần hoài nghi, bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, là mặt sau một câu nói, chưa từng có thua quá, sao có thể có chuyện đó, mạnh như Chu Kiếm Anh, Lý Mộng Bạch như vậy cao thủ tuyệt thế, cũng đều thua quá, mà trước mắt cái này thanh niên, dĩ nhiên nói hắn chưa từng có thua quá, này thì càng thêm khiến người ta không tin, thậm chí có người cười gằn, ngươi không có thua quá, là bởi vì ngươi căn bản chưa từng ra tay đi, tiểu tử, ngươi mới đánh qua mấy trận chiến đấu, lại dám nói mạnh miệng như vậy, đúng vậy a tiểu tử, ngươi coi chính mình là ai vậy, hoàng tử vẫn là công chúa. Thánh tử vẫn là đại đế chuyển thế a, lại dám như thế tùy tiện, ngươi có biết hay không, Bạch Tử Kính là hạng người gì a? Ta đoán, tiểu tử này tuyệt đối là từ một cái nào đó trong hốc núi đi ra. Phòng chừng chưa từng thấy cái gì quen mặt, còn tưởng rằng toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, cùng bọn họ tiểu thôn lạc như thế. Mọi người lắc đầu cười gằn, căn bản không tin tưởng. Chương 2033, Lâm Hiên VS Bạch Tử Kính. Tiểu tử, lăn một bên nhi chơi đùa đi, đây là Hoa Sơn Luận Kiếm, nhưng là hàng đầu thiên kiêu cuộc chiến. Như ngươi vậy, căn bản không tư cách tham chiến. Từng đạo quát lạnh thanh âm truyền đến, Bạch Tử Kính khẽ cau mày, có điều không nói gì, mà bên cạnh hắn nam tử mặc áo lam bắc thần, nhưng là hừ lạnh, muốn khiêu chiến Bạch Tử Kính, lấy ra thực lực của ngươi, trước tiên quá ta này quan, không phải vậy ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Chu Kiếm Anh càng là nhíu mày, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên, là hắn sao, hắn tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào là trùng tên? Chu Kiếm Anh trong lòng nghi hoặc vạn phần. Thế nhưng nàng cẩn thận xem Lâm Hiên, phát hiện đối phương dĩ nhiên đúng là nàng nhận thức người kia. Nhất thời, nàng đại não trống không, chu vi, từng đạo tiếng bàn luận vang lên, hoàn toàn không có ai tin tưởng, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn một bước bước ra, ánh mắt trở nên ác liệt, trên người kiếm khí, bỗng nhiên bạo phát, một tiếng nổ vang, long trời lở đất, một luồng ánh kiếm, từ Lâm Hiên trên người tuôn ra, sau đó đâm thủng tầng mây, đáng sợ kiếm khí, tỏa ra ác liệt khí tức, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền đọng lại, trên mặt tất cả mọi người trào phúng biến mất rồi, thay vào đó chính là sợ hãi, thậm chí, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, ở phụ cận những võ giả kia, trực tiếp bị này nguồn kiếm khí cấp Hiên Phi, thật mạnh, hắn là ai, đáng chết, này nguồn kiếm khí, làm sao có khả năng, trăm vạn võ giả kinh ngạc thốt lên, mà những thiên tài đó, nhân vật già cả, cũng là từng cái con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn, tuy rằng chỉ là một đạo kiếm khí, thế nhưng là ép cho bọn họ không thở nổi, phảng phất một đạo thiên hàng thần kiếm, vô căn cứ ở đỉnh đầu bọn họ, liền ngay cả Bắc Thần, Chu Kiếm Anh cũng là thân thể run lên, trong mắt hiện lên một vệt khiếp sợ, bởi vì này nguồn kiếm khí, để bọn họ đều cảm thấy một luồng sợ hãi, nhưng là sao có thể có chuyện đó, ngoại trừ Bạch Tử Kính ở ngoài, ai vẫn có thể làm được điểm này, trước mắt cái này thanh niên, dĩ nhiên cho bọn họ mang đến khổng lồ như thế uy hiếp. Điều này làm cho bọn họ căn bản không thể tin được. Đặc biệt là Chu Kiếm Anh, càng là khiếp sợ vạn phần, nàng đã nhận ra Lâm Hiên đến rồi, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên có thể đi tới nơi này, đúng là bất ngờ, thế nhưng nghĩ đến, thực lực nên không bằng nàng, dù sao, nàng những năm gần đây kỳ ngộ, không phải người thường có thể lý giải, nhưng là không nghĩ tới, nàng sai rồi, hơn nữa, 10 phần sai, đối phương giờ khắc này tản mát ra khí tức, quá ác liệt, vẫn như cũ vượt qua nàng, hơn nữa nàng cũng không biết, này có phải là đối phương toàn bộ thực lực, thế nhưng không thể nghi ngờ, làm cho nàng khiếp sợ vạn phần, là khiếp sợ nhất, là tà mị nam tử Thượng Quan Kỳ, cùng toàn thân áo trắng Bạch Tử Kính, hai người bất ngờ vạn phần, nguyên bản bọn họ đối với cái này đột nhiên giết ra đến người, không có bất kỳ lưu ý, nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương là rất mạnh, tuyệt đối có tư cách cùng bọn họ một trận chiến, cái tên này là ai, dĩ nhiên cường hãn như thế, Thượng Quan Kỳ trong mắt ánh sáng tỏa ra, cả người lộ ra nụ cười tà dị, hắn hưng phấn đều run rẩy lên, mà Bạch Tử Kính cũng là biểu hiện nghiêm nghị, quả thật có tư cách đánh với ta một trận, đã như vậy ta lại nhìn một tuồng kịch, Thượng Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình loáng một cái, đi tới khán giả nơi quan sát, Bạch Tử Kính nhưng là xoay người, tập trung Lâm Hiên, sau đó, trên người hắn cũng dâng lên một luồng khí thế đáng sợ, hai người khí tức phi thường đáng sợ, không ngừng mà trên không trung va chạm, trong hư không, vô số đạo vết rách nhanh chóng lan tràn đi ra. Chu vi võ giả kinh ngạc thốt lên, không ngừng mà lùi về sau, bởi vì này cỗ áp lực thực sự là quá cường hãn. Cách đến hai người càng gần, áp lực càng lớn, bọn họ chỉ có thể lùi về sau, không phải vậy sẽ không chịu nổi. Thân thể nứt ra, ong ong ong, ánh mắt của hai người cũng là hóa thành ác liệt ánh kiếm. Trên không trung giao chiến, một tiếng va chạm, kinh thiên động địa, sau đó, không ít võ giả hai lỗ tai chảy máu, trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, kiếm hồn, đây là kiếm hồn va chạm, đại gia mau lui lại. Có lão bối người kinh ngạc thốt lên, đồng thời điên cuồng lùi về sau, hai người kiếm ý phi thường ác liệt, hơn nữa linh hồn lực mạnh mẽ, giờ khắc này tạo thành kiếm hồn sức mạnh bạo phát, này trăm vạn võ giả căn bản là không có cách chịu đựng. Người chung quanh toàn bộ lui lại, xa xa một mảnh đen kịt, mà Hốt Sơn chỉ còn dư lại hai bóng người, dường như hai thanh lợi kiếm, lẫn nhau đối lập, vù, vừa lúc đó, Bạch Tử Kính ra tay rồi, tốc độ của hắn rất nhanh, mọi người thấy không tới rút kiếm, chỉ nhìn thấy giữa bầu trời một cơn lốc, sau đó đầy trời ánh sáng dường như sóng biển giống như vậy, bao phủ mà đi, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, mà chu vi võ giả kinh ngạc thốt lên, tốc độ thật nhanh, quá nhanh, vượt xa khỏi trước Chu Kiếm Anh, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không thấy rõ, liền ngay cả cái khác thiên tài, cũng là sắc mặt trắng bệch, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng mà sau một khắc, bọn họ con người đột nhiên rụt lại, kinh hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên dĩ nhiên thong dong tránh thoát, không sai, Lâm Hiên xác thực tránh thoát. Kiếm của đối phương tốc rất nhanh, để hắn đều hoảng sợ, có điều, hắn Thiên Long Bát Bộ cũng không phải ngồi không, loại kia cực hạn tốc độ, liền đại năng đều cảm thấy không bằng, vì lẽ đó, đối mặt này lạnh lẽo ánh kiếm, Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng tránh khỏi, cùng lúc đó, hắn ngón tay búng một cái, nhất thời Cửu U Ma kiếm ra hiện ở trong hư không, bị hắn một nắm chắc, sau đó, một chiêu kiếm chém ra, ngọn lửa màu đen lan tràn, đáng sợ sóng nhiệt bao phủ thiên tế, mọi người bị này cỗ sóng nhiệt vây quanh. Phảng phất bị hòa tan, mà ở này đầy trời trong biển lửa, từng đạo ánh kiếm hiện lên, nhanh chóng chém ra, những kia ánh kiếm hóa thành màu đen phượng hoàng, dương cánh bay lượn, dường như dòng lũ đen ngòm giống như vậy, nhanh chóng giết hướng về Bạch Tử Kính, thật là đáng sợ ánh kiếm, thật là đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, người này không chỉ là cái kiếm khách, vẫn là một võ giả hệ, lửa, ao ao ao, cái kia ngập trời hỏa diễm còn chưa tới, Bạch Tử Kính trên người áo bào liền bị thổi ra, cảm nhận được này cỗ nhiệt lượng, hắn trịnh trọng gật đầu, không sai, rất mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, thế nhưng, công kích như vậy, còn không cách nào đánh bại ta. Nói tới chỗ này, hắn hét dài một tiếng, trường kiếm vung lên, mang theo đầy trời đáng sợ tật phong, cùng ngọn lửa màu đen đối kháng, phong hỏa đối kháng, năng lượng khuấy động, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị chôn vùi, vù, không chỉ như thế, hắn trường kiếm càng là hóa thành từng đạo sấm sét, điên cuồng chém ra, tốc độ, hắn muốn dùng tốc độ đến áp chế Lâm Hiên, quá nhanh, mọi người hoa cả mắt, căn bản không thấy rõ, những kia tuyệt thế thiên kiêu, cũng là từng cái sợ hãi, thời khắc này, liền Luyện Bắc Thần, Chu Kiếm Anh, Lý Mộc Bạch, Lôi Ngạo Thiên cùng người, vẫn có thể thấy rõ đối phương quỹ tích, thế nhưng, cũng là cực kỳ cật lực, bọn họ tuy rằng linh hồn có thể bắt lấy, thế nhưng e sợ tốc độ phản ứng, căn bản là không có cách tách ra, tình huống như thế mới là tối vô lực, nói cách khác, bọn họ có thể phán đoán ra, nhưng không tránh thoát, đang lúc này, Chu Kiếm Anh thấp giọng tự nói, không biết hắn có thể hay không né tránh, một bên Bắc Thần nghe xong, lắc đầu cười gằn, đùa gì thế, tốc độ như vậy, liền ngươi đều theo không kịp đi. Tiểu tử kia, làm sao có khả năng có thể làm mở. Chương 2034, kinh người chiến đấu, có điều rất nhanh, hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên thật sự né tránh, điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể tin được, Lâm Hiên không chỉ né tránh, hơn nữa nhanh chóng xuất kích, giữa bầu trời, tốc độ của hai người so với chớp giật còn nhanh hơn. Ánh kiếm của bọn họ, hoàn toàn vượt qua mọi người linh hồn nhận biết, không ai có thể rõ ràng bắt lấy, đến cùng bọn họ ra bao nhiêu kiếm, chỉ nhìn thấy giữa bầu trời, xuất hiện một lại một vết rách. Một lại một hố đen, quá nhanh, hai người này làm sao có khả năng nắm giữ tốc độ nhanh như vậy? Bạch Tử Kính nắm giữ tốc độ như thế này không ngạc nhiên. Vừa đến hắn là Chu Kiếm Anh sư huynh, Chu Kiếm Anh tốc độ rất nhanh, nghĩ đến Bạch Tử Kính tốc độ càng nhanh hơn. Còn nữa, Bạch Tử Kính là phong hệ võ giả, đối với tốc độ có bổ trợ a, chỉ có điều, khiến người ta càng kinh ngạc, là cái kia gọi Lâm Hiên thanh niên, hắn là võ giả hệ, lửa, theo lý thuyết kiếm khí cuồng bạo cực kỳ, tốc độ này là xảy ra chuyện gì? Hắn lại có thể đuổi tới Bạch Tử Kính tốc độ, hơn nữa không chút nào rơi xuống hạ phong, điều này làm cho mọi người khó có thể tin tưởng được. Đang khi nói chuyện, phía trước Bạch Tử Kính cùng Lâm Hiên, dĩ nhiên giao thủ hơn 10 chiêu, hai người không chỉ kiếm pháp nhanh, tốc độ càng nhanh hơn, giờ khắc này đừng nói những này ánh kiếm, thân thể hai người đều biến mất, mọi người chỉ có thể ở tại bọn hắn thời điểm đụng chạm, mới có thể nhìn thấy đối phương tàn ảnh, bình thường thời khắc, bọn họ chỉ có thể nghe được từng đạo thanh âm như sấm. Thân ảnh của hai người là căn bản không nhìn thấy, cái tên này đến cùng là ai, làm sao nắm giữ tốc độ nhanh như vậy? Lý Mộng Bạch khiếp sợ, vết thương trên người hắn dĩ nhiên khôi phục 7-8 phân, nhưng là giờ khắc này, sắc mặt nhưng là trắng xám cực kỳ, bởi vì hắn hiện tại, dĩ nhiên theo không kịp tốc độ của hai người. Bạch Tử Kính đáng sợ, hắn là tự mình lĩnh giáo qua, nhưng là cái kia gọi Lâm Hiên thanh niên, dĩ nhiên cũng đáng sợ như thế, nhưng là tại sao, hắn xưa nay chưa từng nghe nói tên của đối phương đây? Tiểu tử này lai lịch gì? Một bên khác, Thượng Quan Kỳ cũng là nhíu mày, thực lực của hắn so với Lý Mộng Bạch càng mạnh hơn một chút. Vì lẽ đó giờ khắc này, hắn có thể nhìn rõ ràng, giữa bầu trời hai người giao thủ tình hình, chính là bởi vì như vậy, hắn mới kích động vạn phần, mà kinh ngạc nhất, nhưng là Bạch Tử Kính, nguyên bản hắn muốn lợi dụng tốc độ ưu thế, áp chế đối phương, có thể thật không nghĩ tới, tốc độ của đối phương dĩ nhiên cũng nhanh như vậy, vì lẽ đó đánh tới hiện tại, hai người vẫn là hòa nhau, sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái, đứng ở trong hư không, hiển nhiên tốc độ áp chế không có tác dụng, hắn sẽ sử dụng những khác thủ đoạn, sau một khắc, hắn quyết định triển khai sát chiêu, vù, phong bạo lôi hải, Bạch Tử Kính nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một chiêu kiếm bổ ra, nhất thời, bầu trời cuồng phong lấp lóe, lôi đình giáng lâm, một bên là phong lực lượng lượng, một bên là lôi lực lượng lượng, hai nguồn sức mạnh hóa thành hai đạo ác liệt ánh kiếm, trên không trung lẫn nhau xoay quanh đan dệt, sau đó, nhanh chóng chém xuống, một tiếng vang ầm ầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữa bầu trời bị đập ra một đen kịt cực kỳ hang lớn. Phong lôi chi kiếm chỗ đi qua, không có cái gì có thể chống lại. Hơn nữa, cơn gió lốc này lực lượng, bao trùm phạm vi thực sự quá rộng rãi. Vì lẽ đó, mặc dù Lâm Hiên cũng là bị chấn động lui ra ngoài. Hắn hiển hóa ra ngoài thân hình, nhìn phía trước đến phong lôi ánh kiếm. Cả người hét dài một tiếng. Sau một khắc, hắn bàn chân giẫm một cái. Nhất thời, giữa bầu trời xuất hiện từng đạo thần bí kiếm văn. Dường như tiểu kiếm giống như vậy, sắc bén dị thường, phá ma kiếm trận, ở đây, Lâm Hiên triển khai ra phá ma kiếm trận, hắn khí tức trên người thay đổi, trước đây hừng hực ác liệt, đã biến thành quyết đoán mãnh liệt, ngập trời biển máu khuấy động, ở này phá ma kiếm trong trận nhanh chóng hình thành, cái kia mùi máu tanh, mặc dù những kia tuyệt thế thiên kiêu, cũng là chau mày, vèo vèo vèo, phá ma kiếm trận vừa ra, đem toàn bộ bầu trời bao phủ, Sau đó, đầy trời ánh kiếm màu đỏ ngòm lao ra, cùng phong lôi kiếm khí đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt nổ tung, đáng sợ cực kỳ phong lôi kiếm khí, bị thành công chống lại rồi. Không chỉ như thế, mà còn bị những này ánh kiếm màu đỏ ngòm vây công. Cuối cùng trở nên lờ mờ, thậm chí biến mất ở trên bầu trời. Cái gì? Bạch Tử Kính công kích, lại bị chặn lại rồi. Này quá khó có thể tin, này vẫn là lần thứ nhất đi. Quá kích thích, người này thật sự có thể cùng Bạch Tử Kính chống lại. Hơn nữa, đánh cho khó phân thắng bại. Chu vi võ giả kích động, Chu Kiếm Anh cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn đến cùng đến mức độ nào, làm sao có thể cùng sư huynh chống lại. Giữa bầu trời, Bạch Tử Kính cũng là kinh ngạc, đối phương lại có thể ngăn trở hắn một đòn sát chiêu. Quả thật làm cho hắn bất ngờ, này chỉ sợ là hắn trong thế hệ tuổi trẻ, gặp phải một người lợi hại nhất tay, vì lẽ đó, hắn quyết định toàn lực ứng phó. Ngươi rất mạnh, có tư cách để ta ra tay toàn lực, Bạch Tử Kính trầm giọng nói đến, mà đối diện, Lâm Hiên nghe xong, cũng là cười vang nói, thật sao? Chỉ là không biết, ngươi có thể hay không để cho ta ra tay toàn lực. Hung hăng, thực sự là quá kiêu ngạo. Đối mặt Bạch Tử Cảnh, hắn chẳng lẽ còn dự định bảo lưu thực lực sao? Tất cả mọi người đều há hốc mồm, Bạch Tử Kính cũng là lạnh rên một tiếng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường qua hắn. Đối phương lại dám như vậy xem thường hắn, để hắn cảm thấy phẫn nộ. Đối diện, Lâm Hiên đứng phá ma trong kiếm trận, cũng là nhanh chóng phản kích, dưới chân là phá ma kiếm trận, phía trên, Lâm Hiên sử dụng tới Long kiếm linh vực, nhất thời kiếm khí màu xanh hóa thành từng cái chân long. Đáng sợ tiếng gầm gừ cùng ác liệt ánh kiếm, đâm thủng mây xanh, đánh nát hư không, sức mạnh cuồng bạo, khiến người ta lần thứ hai run rẩy. Trời xanh, hắn vẫn còn có thực lực, cái này khí tức so với trước càng đáng sợ, đó là hắn vương giả lĩnh vực, dĩ nhiên là một con rồng, đó là làm sao hình thành? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Bạch Tử Kính cũng là sắc mặt ngưng lại, thực lực của đối phương xác thực lại trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Giữa bầu trời, đạo kia màu xanh kiếm ảnh hóa thành cự long, sau đó há mồm phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Dường như màu đen đại thác nước, chút xuống, Bạch Tử Kính không dám khinh thường. Hắn nắm chặt trường kiếm, nhanh chóng vung lên, hình thành một đạo to lớn tật phong kiếm nhận, đem lửa cháy ngập trời toàn bộ bao phủ đi vào. Này vẫn chưa xong, đầu rồng phun ra hỏa diễm sau khi, bắt đầu phụt lên băng xương. Trong nháy mắt, không gian đông lại, đại địa đóng băng, đáng sợ hàn khí khiến người ta sinh chi run rẩy. Thuộc tính, băng. Ở thuộc tính, lửa, sau khi, hắn lại triển khai ra thuộc tính, băng, hắn là băng hỏa song thuộc tính võ giả sao? Bạch Tử Kính cũng là chau mày, hắn một cái tay đặt ở trường kiếm trên, sau đó khẽ gảy, nhất thời, lành lảnh tiếng kiếm reo vang lên, hóa thành từng đạo lôi kim sóng gợn, đối kháng đầy trời băng xương. Thế nhưng, hắn vẫn là coi thường hải thần băng uy lực, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại bị đầy trời băng tuyết cùng địa ngục hỏa diễm. Chế chủ, không phải chứ, lẽ nào Bạch Tử Kính muốn thua? Trời xanh, này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Cái này gọi Lâm Hiên người, cũng thật đáng sợ, lại có thể áp chế Bạch Tử Kính. Lẽ nào, hắn mới là trẻ tuổi một đời đệ nhất kiếm khách. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, mọi người căn bản không dám nhận được trước mắt sự thực này. Thời khắc này, liền ngay cả Lý Mộng Bạch, Bác Thần, cũng là khiếp sợ, Chu Kiếm Anh nhưng là lắc đầu. Không thể, sư huynh sẽ không thua. Chương 2035, lá bài tẩy vs lá bài tẩy. Thời khắc này, liền ngay cả Lý Mộng Bạch, Bác Thần, cũng là khiếp sợ, Chu Kiếm Anh nhưng là lắc đầu, không thể, sư huynh sẽ không thua, sư huynh còn có rất nhiều lá bài tẩy, không có triển khai ra, làm Bạch Tử Kính sư muội, Chu Kiếm Anh có thể là phi thường rõ ràng, hắn sư huynh còn có một chút mạnh mẽ sát chiêu lá bài tẩy không có triển khai ra. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng, một bên khác, Thượng Quan Kỳ cũng là chau mày, tuy rằng hiện tại Bạch Tử Kính rơi vào hạ phong, thế nhưng hắn cũng không cho là, Lâm Hiên sẽ ung dung thắng lợi, bởi vì làm cao thủ tuyệt thế. Hắn cùng Bạch Tử Cảnh đánh qua giao cho, hắn biết, Bạch Tử Kính thực lực, tuyệt đối không chỉ những thứ này, ai coi thường Bạch Tử Kính, ai sẽ thua rất thảm, cái này cũng là tại sao, hắn không trực tiếp ra tay, nhất định đem thân thể điều chỉnh đến đỉnh cao, mới dám cùng Bạch Tử Cảnh đối kháng nguyên nhân, tật phong bạo long, đang lúc này, bị băng hỏa hai loại sức mạnh áp chế Bạch Tử Cảnh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, hắn màu xanh bảo kiếm hóa thành đầy trời cơn lốc, dần dần mà ngưng tụ thành một cái bóng rồng, trong nháy mắt bổ ra. Vù, kèn kẹt, chiêu kiếm này quá ác liệt, toàn bộ hư không đều bị đánh thành hai nửa, bên cạnh hắn băng hỏa lực lượng, cũng bị một chiêu kiếm bổ ra, uy lực kia nhỏ đi rất nhiều. Không chỉ như thế, phong bạo long ở bên cạnh hắn vờn quanh, làm cho bên cạnh hắn xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Không có băng hỏa hai loại sức mạnh uy hiếp, Bạch Tử Kính thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn trường kiếm vung lên, tật phong bạo long giết hướng về Lâm Hiên nhưng là bàn chân giẫm một cái, nhất thời dưới chân phá ma kiếm trận. Phát sinh 50 đạo to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm, trên không trung đan dệt, hình thành một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, nhanh chóng đập xuống, đem tật phong bạo long đập thành mảnh vỡ. Có điều, tật phong bạo long tuy rằng nát, thế nhưng những kia năng lượng nhưng là nổ tung, đem màu máu đại thúc trường nổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, hai loại công kích đồng thời biến mất ở trên bầu trời. Hô, Bạch Tử Cảnh vung tay lên, trước người dư âm năng lượng tiêu tan, sau đó, hắn không có lại ra tay, mà là lẳng lặng đứng ở trong hư không. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, có thể đánh tới hiện tại, là ta đã thấy thế hệ tuổi trẻ bên trong, mạnh nhất một kiếm khách. Thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy liền có thể vượt qua ta sao? Sau đó, ta sẽ để ngươi thấy được ta thực lực chân chính. Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, tê cả da đầu, thực lực chân chính, nói cách khác, Bạch Tử Kính hiện đang không có triển khai toàn lực. Trời xanh, không có triển khai toàn lực, cũng đã lợi hại như vậy, nếu như triển khai toàn lực, vậy thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Thời khắc này, liền ngay cả những kia nhân vật già cả, cũng là khóe miệng co giật, người quả nhiên giấu giếm thực lực. Lâm Hiên nghe nói như thế, cũng là nở nụ cười, có điều rất đáng tiếc, ta cũng giấu giếm thực lực, liền nhìn, hay chúng ta ai ẩn giấu thực lực càng nhiều hơn một chút. Hắn cũng giấu giếm thực lực, mọi người không rõ, tiểu tử này cũng qua biến, thái đi, dĩ nhiên cũng giấu giếm thực lực, chết tiệt, ta tuyệt đối không tin, tiểu tử này làm sao có khả năng ẩn giấu thực lực đây. Hắn nhất định là tại nói mạnh miệng. Bác Thần nghiến răng nghiến lợi, Chu Kiếm Anh cũng là biểu hiện nghiêm nghị, nói thật, hắn cũng không quá tin tưởng, có điều sau một khắc, bọn họ đều tin tưởng, bởi vì, Lâm Hiên khí tức trên người lần thứ hai bạo phát, đạt đến một độ cao mới, độ cao này, hoàn toàn vượt qua bọn họ, thậm chí, liền ngay cả một bên quan chiến Thượng Quan Kỳ, cũng là sắc mặt biến cực kỳ khó coi, Bạch Tử Kính đứng mũi chịu sào, càng là biểu hiện nghiêm nghị, hắn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể kiếm khí đồng dạng bạo phát, một luồng màu xanh kiếm ý, nhanh chóng hiện lên. Xông thẳng lên trời, hóa thành một mảnh cuồng phong, ở bốn phía bao phủ, giờ khắc này Bạch Tử Kính, đáng sợ cực kỳ, phảng phất kiếm như thần, mạnh mẽ uy thế để chúng người tê cả da đầu, Lâm Hiên cũng là cả người ánh kiếm lấp lóe, mang theo cuồng bá cực kỳ khí thế, thậm chí còn có một đạo đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Cửu Thiên Thập Địa bên dưới, toàn bộ bị kiếm khí của hắn thông suốt, giờ khắc này, hắn phảng phất vô thượng vương giả, nhìn xuống tất cả, lần này, hai người khí tức đều phi thường mạnh mẽ. Bọn họ trên không trung giao chiến va chạm, rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng có sấm sét hạ xuống, hai ánh kiếm nhanh chóng va chạm, hóa thành rực rỡ nhất khói hoa, ở mọi người bầu trời tỏa ra, sau đó nhanh chóng biến mất. Bạch Tử Cảnh vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, hắn ra tay toàn lực, đối phương lại vẫn có thể so với được với, xem ra đối phương ẩn giấu thực lực cũng rất nhiều, thế nhưng hắn là không sẽ bị thua, làm thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên kiêu, hắn vẫn không có bị bại, vì lẽ đó lần này hắn cũng không cho phép chính mình thất bại. Phong quyết, phong chi sát, trường kiếm vung lên, kiếm khí như cầu vồng, vệ thiên liệt địa, to lớn màu xanh kiếm ảnh, từ Bạch Tử Cảnh trong tay vung ra, nhanh chóng chém hướng về phía trước. Chiêu kiếm này, so với vừa nãy lợi hại rất nhiều lần, cảm nhận được chiêu kiếm này uy lực, chu vi tất cả mọi người run rẩy, mà Lâm Hiên, nhưng là trở nên hưng phấn. Không sai, đối phương quả nhiên là một mạnh mẽ địch thủ, đáng giá hắn toàn lực ra tay, một chiêu kiếm ngang trời, hàn quang soi sáng chu vi vạn dặm. Giờ khắc này, Lâm Hiên tay cầm ma kiếm, dường như giết như thần, hung hăng tới cực điểm, kèn kẹt ca, hàn băng phá, Lâm Hiên kiếm khí trong tay, mang theo đáng sợ hàn băng, đây là hắn dùng hải thần băng ngưng tụ ra đến một sát chiêu. Tên là hàn băng phá, giờ khắc này triển khai ra, kiếm khí màu xanh lam ngang dọc, chỗ đi qua vạn dặm đóng băng, hai ánh kiếm trên không trung giao chiến va chạm, hư không trong nháy mắt bị vô tình xé ra, vô số vết rách lít nha lít nhít hướng phương xa tràn ngập. Phong chi sát quyết đấu hàn băng phá. Thiên băng địa liệt, ngoại trừ này cao tới vạn trượng hoa sơn ở ngoài, bốn chu thính có ngọn núi, trong nháy mắt nổ tung, hai người bọn họ thật sự chỉ là sáu tinh vương giả. Tại sao ta cảm giác, bọn họ đã rất xa vượt qua chúng ta? Có trẻ tuổi thiên tài, âm thanh run rẩy, đại gia đều là thiên tài, đều là sáu sao vương giả, nhưng là đối phương bày ra thực lực, cùng bọn họ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc diện. Điều này làm cho bọn họ vạn phần tuyệt vọng, đừng nói bọn họ, liền ngay cả những kia đại năng, cũng là từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ tu luyện mấy trăm hơn một nghìn năm, dĩ nhiên không bằng hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Để bọn họ có loại thổ huyết kích động, thậm chí, bọn họ cảm thấy sờn cả tóc gáy. Bành, lúc này, phía trước phát sinh vụ nổ lớn, hai ánh kiếm nổ tung, xé rách một hố đen, mà hai người cũng là nhanh chóng lùi về sau ngàn dặm. Ổn định thân hình, cái gì, Bạch Tử Kính phong chi sát, lại bị chặn lại rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là hắn lá bài tẩy một trong A, Bác Thần khiếp sợ vạn phần, căn bản không thể tin được. Này phong chi sát rất đáng sợ, nếu triển khai ra, đại năng đều không thể mạng sống, có thể nói là mạnh mẽ sát chiêu một trong, nhưng là hiện tại, lại bị người cho chặn lại rồi, chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự có thể đánh bại Bạch Tử Kính? Hắn kinh hãi vạn phần, Mà một bên, Chu Kiếm Anh nhưng là lắc đầu, không thể, tuy rằng Phong Chi Sát là sư huynh lá bài tẩy một trong, nhưng cũng không phải mạnh nhất lá bài tẩy, hãy chờ xem, sư huynh còn có lá bài tẩy, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Một bên khác, Bạch Tử Kính cũng là kinh hãi, Phong Chi Sát uy lực, hắn đều sợ hãi, nhưng mà, đối phương lại có thể ngăn trở, quả thật làm cho hắn bất ngờ vạn phần. Chương 2036, Cửu Chuyển Thiên Nguyên Kiếm. Có điều, chính như Chu Kiếm Anh từng nói, hắn lá bài tẩy không chỉ có riêng chỉ có này một. Hắn còn có càng mạnh mẽ sát chiêu. Hơn nữa, hắn cũng không cho phép chính mình thất bại. Đối phương tuy rằng cường hãn, thế nhưng, hắn đối với mình càng thêm có lòng tin. Gầm lên giận dữ, trên người hắn ánh kiếm màu xanh càng thêm lóng lánh, nhanh chóng hóa thành một cái màu xanh sông dài. Đập dụng cửu thiên, Bạch Tử Kinh khí tức không ngừng kéo lên, mà một màu xanh kiếm chi lĩnh vực cũng là nhanh chóng nổi lên, đồng thời ở bên cạnh hắn ngưng tụ, cùng trong tay hắn màu xanh bảo kiếm cùng một, thật là đáng sợ lĩnh vực lực. Này Bạch Tử Kính e sợ muốn phát động công kích mãnh liệt nhất. Mọi người khiếp sợ, nhìn phía trước cái kia mảnh thanh mờ mịt kiếm khí, kinh hãi vạn phần, lần thứ hai lùi về sau ngàn dặm. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là hét dài một tiếng, ở trên người hắn, từng đạo long hình kiếm khí dâng trào, hóa thành long kiếm lĩnh vực, đem hắn bao vây, kiếm kia khí uy lực cũng là không ngừng kéo lên. Phảng phất một con cự long, chính đang nhanh chóng phi hành, dầm dầm dầm, hai người không có ra tay, thế nhưng tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, hai cái vương giả lĩnh vực va chạm, một hóa thành kinh thiên cự kiếm, dường như màu xanh bảo kiếm quán, thông thiên địa, một bên khác, long hình kiếm khí, ngang dọc tứ phương, hai người trên không trung kịch liệt va chạm, sản sinh cực kỳ năng lượng cuồng bạo, loại này năng lượng cuồng bạo, coi như là đại năng cũng không dám đụng vào xúc, không được, mau lui lại, tuy rằng mọi người đã lui ra mấy ngàn dặm. Nhưng là giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng này, đều phát như điên hướng về bốn phía chạy đi, thời khắc này, trăm vạn võ giả dường như châu chấu giống như vậy, tối om om trốn hướng về phương xa, những người kia lùi tới vạn dặm ở ngoài, nhưng là phát hiện vẫn cứ không được, chỉ thấy phía trước, những kia ánh kiếm hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, chỗ đi qua, hư không bị nhanh chóng cắt ra, nếu như có võ giả ở, nơi đó căn bản không ngăn được, vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể lần thứ hai lùi về sau. Mà phía trước ở bão táp trung tâm Lâm Hiên cùng Bạch Tử Kính, hai vị cũng là chịu đến lớn lao xung kích. Vù, Bạch Tử Kính mặc trên người một cái màu xanh chiến giáp, cả người oai hùng bất phàm, cái kia chiến giáp trên lập lòe từng đạo phù văn thần bí, tiến hành phòng ngự chống lại đầy trời bão táp. Mà đối diện Lâm Hiên nhưng là trên người mặc huyền y chiến giáp, dường như chiến như thần, dầm dầm dầm, hai người chiến giáp cấp bậc đều rất cao, có thể chống đối đại năng xung kích, nhưng là hiện tại ở này cỗ bên trong cơn bão năng lượng nhưng có vẻ hơi không đáng chú ý. Hừ, vì lẽ đó, Bạch Tử Kính không thể không lại triển khai những khác thủ đoạn. Trên tay hắn có một cái chiếc nhẫn màu xanh, này không phải nhẫn chứa đồ, tương tự là một loại phòng ngự tính nhẫn, giờ khắc này hắn thôi thúc ác liệt, rót vào đến này chiếc nhẫn màu xanh trên, nhất thời, chiếc nhẫn này tỏa ra ánh sáng, hình thành một chuông lớn màu xanh, đem hắn bao phủ lên, hình thành đạo thứ hai phòng ngự. Làm xong những này, Bạch Tử Kính lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẫn, nhưng là một cái đỉnh cấp địa giai bảo khí. Cái kia hình thành phòng ngự, cực kỳ cường hãn, hắn vô cùng tin tưởng, hơn nữa, vật này rất quý giá, hắn suy đoán, đối phương khẳng định không có, hiện tại hai người lực công kích, đều vô cùng cường hãn, ai có thể ở phòng ngự trên đạt được ưu thế, ai liền có thể là người thắng sau cùng, vì lẽ đó hiện tại, Bạch Tử Kính phi thường yên tâm, mà phương xa, mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là từng cái kinh ngạc thốt lên lên, trời xanh, hắn dĩ nhiên có cực phẩm nhẫn, này cực phẩm nhẫn phát ra phòng ngự. So với trọng lâu hậu thổ thể chất, e sợ còn cường hãn hơn. Song, song, không biết cái kia gọi Lâm Hiên tiểu tử, có hay không loại pháp bảo này? Nếu như không có, hắn rất khó chống lại mãnh liệt như vậy bão táp nha. Ta đoán, hắn khẳng định không có loại này phòng ngự hình nhẫn, vật kia rất là ít ỏi. Nghĩ đến Bạch Tử Kính cũng là phí đi sức lực thật lớn. Mới cho tới, cái kia gọi Lâm Hiên tiểu tử, trong tay khẳng định không có, mọi người nghị luận sôi nổi, mà Bắc Thần cùng Chu Kiếm Anh, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng cho rằng Bạch Tử Kính đạt được ưu thế, Lâm Hiên xác thực không có loại này phòng ngự tính nhẫn. Có điều, hắn thần thông, cũng không phải người thường có thể tưởng tượng, sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, trong cơ thể lao ra một đạo long hình kiếm khí, hóa thành cự long ở trên người hắn quấn quanh, chân long hộ thể, Lâm Hiên đồng dạng triển khai ra đạo thứ hai phòng ngự. Đó là cái gì, cự long sao, nhìn thấy tình cảnh này, những người này đều điên rồi, bọn họ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên làm ra một cái cự long hư ảnh. Khung cảnh này cũng quá rất sao đồ sộ đi, đừng nói những người này, liền ngay cả Bạch Tử Kính cũng là sững sờ, nguyên bản hắn cho rằng, chính mình ở phòng ngự tính trên đạt được ưu thế, nhưng là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên làm ra một cái chân long hư ảnh hộ thể. Có muốn hay không như thế biến, thái nha, không thể, khẳng định không phải chân chính chân long hư ảnh, hẳn là nào đó loại thần thông, ta liền không tin, hắn có thể hơn được ta cực phẩm nhẫn. Nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, đẩy hai loại phòng ngự, nhanh chóng giết tới, tinh hà kiếm pháp, trường kiếm vung ra, như cùng một mảnh tinh hà rơi rụng, đầy trời ánh sao lóng lánh, vờn quanh ở bạch tử cảnh chu vi, nhanh chóng hướng về phía trước chém tới, nộ long rít gào, Lâm Hiên giơ tay chính là một chiêu kiếm, màu đen ma kiếm hóa thành một cái hắc long, trực tiếp liền bay ra ngoài, giữa bầu trời, mây mù lăn lộn, to lớn hắc long hư ảnh nhanh chóng chạy vội, trong nháy mắt, liền va vào đầy trời tinh hà, sau đó, năng lượng lần thứ hai bạo phát, hai người thân thể nhanh chóng di động, né tránh, cùng lúc đó, bạch tử cảnh tay trái bắt ấn, một đạo hào quang màu trắng từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Lâm Hiên nhưng là vung lên diệt thế hắc long quyền, cuồng bạo nắm đấm đánh nổ một mảnh hư không, ngón tay giữa mang đánh nát, hai người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hiện tại không chỉ là kiếm pháp, các loại thần thông nhanh chóng chợt hiện đến, điều này cũng làm cho là hai người bọn họ phòng ngự cường hãn. Ở đây sao năng lượng cuồng bạo bên trong, vẫn có thể kiên trì, đổi thành những người khác, coi như là đại năng, e sợ hiện tại cũng đã tan xương nát thịt đi. A, tiểu tử, tiếp ta mạnh nhất sát chiêu, cửu chuyển thiên nguyên kiếm, vù, bạch tử kính gào thét, giờ khắc này hắn ở cũng không có giữ lại chút nào. Triển khai ra chính mình mạnh mẽ nhất sát chiêu, ong ong ong, giữa bầu trời, bão táp cuồng quyển, ở bạch tử cảnh phía sau xuất hiện 9 ánh kiếm, trong đó có 3 đạo ngưng tụ, quán thông thiên địa, mặt khác lục đạo, nhưng là hư huyễn mông lung. Cái gì? Dĩ nhiên là cửu chuyển thiên nguyên kiếm. Hắn làm sao sẽ loại kiếm pháp này? Trời xanh, loại kiếm pháp này không phải đã thất truyền mấy vạn năm sao? Hắn dĩ nhiên học được. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Rất hiển nhiên, này cửu chuyển thiên nguyên kiếm ở Thái Nhất Hoàng Triều, vô cùng có tiếng, cho tới thanh danh của hắn vừa ra tới. Này mấy triệu võ giả đồng thời kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên, sư huynh sử dụng tới mạnh nhất sát chiêu. Chu Kiếm Anh cũng là vô cùng kích động. Một mặt khác, Bắc Thần, Lý Mộng Bạch, Trọng Lâu, Lôi Ngạo Thiên những này tuyệt thế thiên kiêu, từng cái khiếp sợ vạn phần, chỉ là cái kia 9 đạo đáng sợ cực kỳ kiếm khí, cũng đã để bọn họ run rẩy, bọn họ biết, bọn họ liền một đạo đều không tiếp nổi, thậm chí, liền ngay cả Thượng Quan Kỳ cũng là biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng Bạch Tử Kính một trận chiến, thậm chí hắn có lòng tin đánh bại Bạch Tử Kính, nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng không nhất định, nếu như trước, hắn còn có lòng tin, nhưng là này cửu chuyển thiên nguyên kiếm vừa ra, hắn e sợ không có bất kỳ hy vọng. Truyền thuyết này không phải địa giai gia công pháp, mà là thiên giai công pháp. Chương 2037, thiên giai công pháp. Truyền thuyết này không phải địa giai gia công pháp, mà là thiên giai công pháp, là đã biến mất rồi mấy vạn năm một bộ công pháp. Không nghĩ tới, sau mấy chục ngàn năm, dĩ nhiên ở Bạch Tử Cảnh trong tay xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã bị đối phương luyện được 3 đạo kiếm khí, e sợ tuyệt thế đại năng bên dưới không có mấy người có thể chống lại. Những này tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt khó coi, mà những kia nhân vật già cả, càng là kinh ngạc thốt lên liên tục, từng cái trợn to hai mắt, phảng phất hít thuốc lắc, cửu chuyển thiên nguyên kiếm, dĩ nhiên là đúng là cửu chuyển thiên nguyên kiếm, trời xanh, còn bị hắn luyện đến tam chuyển rồi, tiểu tử này là muốn nghịch thiên nha, xong, cái kia gọi Lâm Hiên tiểu tử tuyệt đối thua chắc rồi. Cửu chuyển thiên nguyên kiếm, vậy cũng là trong truyền thuyết thiên giai công pháp, giờ khắc này vừa ra, e sợ tiểu tử kia tuyệt đối không ngăn được, không hổ là Bạch Tử Kính. Chẳng trách dám khiêu chiến thiên hạ cường giả, thậm chí ngay cả loại này thất truyền võ học cũng có thể tìm tới. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương phía sau 9 đường kiếm khí mang đến mạnh mẽ uy hiếp. Hơn nữa giờ khắc này, nghe được chu vi những người kia kinh ngạc thốt lên, hắn càng là khiếp sợ, thiên giai công pháp, này dĩ nhiên là thiên giai công pháp, thiên địa huyền hoàng 4 đại công pháp, giờ khắc này Lâm Hiên hết thảy công pháp đều là địa giai công pháp, tốt là địa giai hàng đầu, thiếu một chút cũng là địa giai cao cấp. Nhưng là thiên giai công pháp, trong tay hắn vẫn không có, không nghĩ tới, trong tay đối phương dĩ nhiên có thiên giai công pháp, có điều cũng còn tốt, nhìn dáng dấp đối phương chỉ luyện ra 3 đạo kiếm khí. Còn lại 9 đường kiếm khí, đều là hư huyễn, nên không cách nào triển khai, nói cách khác, đối phương cũng không phải sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, hắn cũng không có sợ hãi, tuy rằng không có thiên giai công pháp, thế nhưng hắn có thể có đại long kiếm hồn, vậy cũng là được gọi là thảo phạt thánh thuật kiếm hồn. Lâm Hiên cũng không cho là đại long kiếm hồn uy lực so với thiên giai công pháp nhược. Vì lẽ đó, hắn quyết định lấy ra đại long kiếm hồn, đến đối kháng đối phương cửu chuyển thiên nguyên kiếm, ngươi không muốn giãy giụa, cửu chuyển thiên nguyên kiếm là thiên giai công pháp, ngươi là chống lại không được. Bạch Tử Kính trầm giọng nói rằng, có thể không thể chống đối, không phải ngươi định đoạt, cứ việc ra tay đi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhất thời trong cơ thể đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển. Ở trước người ngưng tụ hình thành một đạo long hình kiếm ảnh. Vù, đạo kia long hình kiếm ảnh vừa xuất hiện, liền dẫn lên ngập trời bão táp, phảng phất một cái chân long giáng lâm ở trong nhân thế, làm cho tất cả mọi người cảm thấy run lẩy bẩy. Đây là cái gì? Hơi thở thật là đáng sợ. Cái kia sẽ không đúng là một con rồng chứ? Cái tên này quá nghịch thiên đi. Tại sao ta cảm giác hơi thở của hắn không thể so cái kia cửu chuyển thiên kiếm nhược đây? Từng đạo kinh ngạc thốt lên truyền đến. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị long hình kiếm ảnh cho khiếp sợ đến. Không phải chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng sẽ thiên giai công pháp? Bác thần, Lý Mộng Bạch cùng người trợn mắt ngoác mồm. Chu Kiếm Anh nhưng là điên cuồng lắc đầu. Không thể, thiên giai công pháp này là sư huynh phí đi rất lớn khí lực, cửu tử nhất sinh mới được. Tiểu tử kia tuyệt đối không thể nắm giữ. Này rốt cuộc là thứ gì? Liền ngay cả Thượng Quan Kỳ cũng là cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Bên cạnh Trọng Lâu cũng là đầy mặt sợ hãi. Tuy rằng hắn đối với mình hậu thổ thể chất rất tự tin, nhưng là làm đạo kia long hình kiếm ảnh sau khi đi ra, hắn căn bản không dám chống lại. Thậm chí luồng khí tức kia liền để hắn run rẩy. Bạch Tử Kính càng là kinh ngạc. Nguyên bản niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng chỉ cần hắn triển khai sở to lớn nhất lá bài tẩy cửu chuyển thiên nguyên kiếm, đối phương nhất định sẽ bại, bởi vì đó là thiên giai công pháp. Thiên giai công pháp quá khủng bố, e sợ tuyệt thế đại năng đều không nhất định nắm giữ. Có thể tưởng tượng được nó quý trọng trình độ, nhưng mà không nghĩ tới đối phương lại có thể sử dụng tới một đạo long hình kiếm ảnh. Cái kia ác liệt khí tức không có chút nào so với hắn thiên giai công pháp nhược, thậm chí để hắn hoài nghi đối phương cũng nắm giữ thiên giai công pháp. Hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa, không phải vậy trời mới biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn quyết định phát động chính mình cửu chuyển thiên nguyên kiếm. Tuy rằng hắn chỉ luyện thành ba chuyển, thế nhưng đây là thiên giai công pháp, hắn có vô hạn tự tin. Cong, sau một khắc, bàn tay hắn duỗi ra, phía sau một đạo kiếm khí bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nương theo cánh tay của hắn, chém hướng về phía trước, phảng phất một cái ngân hà hạ xuống, xé liệt thiên khung. Chiêu kiếm này uy lực quá to lớn, vượt ra khỏi trước Bạch Tử Cảnh từng dùng tới hết thảy sát chiêu. Đây là thiên giai công pháp, uy lực khó có thể tưởng tượng, liền xa xa những kia đại năng đều là tê cả da đầu, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, trừ phi có người nắm giữ nghịch thiên phòng ngự, hoặc là nắm giữ đồng dạng thiên giai công pháp, mới có thể chịu hành đi. Nhìn xưa nay này một đạo kiếm ảnh, Lâm Hiên cũng là biểu hiện nghiêm nghị, hắn nắm chặt rồi phía trước long hình kiếm ảnh, sau đó vung kiếm, hàn quang lấp lóe, rồng gầm rít gào, lăn lăn đi, trên 9 tầng trời, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hai ánh kiếm va chạm, bầu trời xé rách, hào quang chói mắt, để mấy triệu võ giả căn bản không dám nhìn thẳng, dồn dập nhắm hai mắt lại. Bên trong đất trời, phảng phất đều mất đi sắc thái, đầy trời năng lượng, phảng phất sóng biển giống như vậy, thúc đẩy mọi người. Lâm Hiên cùng Bạch Cảnh ngay lập tức mở ra mạnh nhất phòng ngự. Hai người dường như sóng biển bên trong thuyền nhỏ, theo gió bồng bềnh, bành bành, sau một đòn, hai người đều thối lui ba bước, dưới chân có một lại một hố đen. Chặn lại rồi, hắn dĩ nhiên chặn lại rồi. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều điên cuồng. Chu Kiếm Anh, Bác Thần, Lý Mộng Bạch cùng người điên cuồng giống to, căn bản không thể tin được, mà Bạch Tử Kính càng là con người đột nhiên rụt lại. Đối phương thật sự có thể ngăn trở hắn cửu chuyển thiên nguyên kiếm. Đây thực sự là quá bất ngờ. Nói thật, đây là hắn từ trước tới nay gặp phải cường hãn nhất một người trẻ tuổi, hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày dĩ nhiên sẽ có thất bại nguy hiểm. Hai kiếm, hắn còn có cuối cùng hai kiếm, nếu như này hai kiếm cũng không cách nào đánh bại đối phương, hắn thật sự sẽ bị thua. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực điên cuồng vận chuyển, dường như một to lớn lốc xoáy. Sau đó, hắn duỗi ra hai cái bàn tay, nhanh chóng hợp lại, phía sau còn lại hai ánh kiếm, cũng là điên cuồng chuyển động lên, nhanh chóng khép lại, hình thành một đạo càng thêm óng ánh kiếm khí. Cái gì? Hắn muốn dung hợp trong đó hai đạo kiếm khí. Nhìn thấy tình cảnh này, nhân vật già cả, tuyệt thế thiên kiêu, cũng tê cả da đầu. Một đạo kiếm khí, đã kinh khủng như vậy, liền đại năng đều không thể chống lại. Hai đạo kiếm khí cùng nhau, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ. Hai đạo kiếm khí ở dung hợp trong quá trình, thậm chí hắn linh lực trong cơ thể đều run rẩy theo lên. Hắn biết, đây là thiên giai công pháp uy lực, hắn nhất định nhanh chóng ra tay. Sau một khắc, trong mắt hắn bùng nổ ra hào quang màu vàng óng, cả người dường như chiến như thần, uy vũ bất phàm, trong tay long hình kiếm ảnh càng là điên cuồng bạo trường, dài đến ngàn trượng, phảng phất thật sự biến thành một cái cự long, ngửa mặt lên trời rít gào, long hồn trảm, cửu chuyển thiên nguyên kiếm. Hai tiếng giống giận, sau đó ngàn trượng trường thanh long, dương nanh múa vuốt, xông ra ngoài, mà Bạch Tử Kính phía sau, nhưng là hai đạo kiếm khí hợp nhất, hóa thành to lớn ánh kiếm, xé nứt thiên địa. Chương 2038, ai là đệ nhất kiếm khách? Kịch liệt va chạm, dường như 10 vạn sấm sét hạ xuống. Thời khắc này, mọi người cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một đoàn chói mắt hào quang, tràn ngập toàn bộ đất trời, chu vi 10 vạn dặm, hoàn toàn bị năng lượng đáng sợ cuồng chiều bao phủ. Thời khắc này, quần sơn sụp đổ, vạn thú cùng vang lên, phía dưới yêu thú, nhân loại chung quanh, căn bản là không có cách chống lại, mãi đến tận quá hồi lâu, mọi người mới có thính giác, có thị giác, sau đó, bọn họ dồn dập xoay người lại, nhìn phía phương xa, thế nào rồi, đến cùng ai thắng, đây là bọn hắn chuyện muốn biết nhất, phía trước, tia sáng kia cũng là đang dần dần biến mất, sau đó mọi người thấy hai đạo mơ hồ bóng người, sau đó, mấy triệu võ giả toàn bộ sửng sốt, bởi vì chỉ thấy phía trước, Lâm Hiên hai tay nắm long hình kiếm ảnh, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, toàn lực triển khai long hồn kiếm ảnh, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường đại, có điều cũng may, hắn cũng không có bị bao lớn trọng thương, nhìn dáng dấp nên chỉ là sức mạnh tiêu hao quá nhiều. Mà một bên khác, Bạch Tử Kính nhưng là quỳ một chân trên đất, tóc rối tung, khóe miệng chảy máu, máu tươi đỏ tươi cực kỳ, nhỏ xuống ở trong hư không, phát sinh đinh đương âm thanh, ở bả vai của hắn, có một cái lỗ máu, đó là kiếm khí xuyên thủng, rất hiển nhiên, vừa nãy giao chiến bên trong, hắn bị thương, hơn nữa là vai phải bị thương, cho tới hiện tại, hắn liền kiếm đều nắm bất ổn, mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, mãi đến tận qua đã lâu, mới phát sinh từng đạo tiếng kinh hô, trời xanh, Bạch Tử Kính bị thương, Bạch Tử Cảnh dĩ nhiên thua, sao có thể có chuyện đó, ta không phải hoa mắt đi, Bạch Tử Kính dĩ nhiên thất bại, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, vốn cho là Bạch Tử Kính sẽ trở thành đệ nhất kiếm khách, không nghĩ tới dĩ nhiên nửa đường giết ra một tăng thêm sự kinh khủng. Tiểu tử kia gọi Lâm Hiên đi, quá nghịch thiên. Vô số đạo tiếng kinh hô truyền đến, mà những kia thiên kiêu, nhân vật già cả, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt mang theo nồng đậm khiếp sợ. Lý Mộng Bạch, Trọng Lâu, Lôi Ngạo Thiên ba người, đầy mặt chấn động, tuy rằng bọn họ tự nhận là thiên kiêu, có 102, nhưng là ở này trước mặt hai người, bọn họ nhưng căn bản không có tùy tiện tư bản. Bắc Thần trợn to hai mắt, không thể tin được Bạch Tử Cảnh sẽ bị thua. Một bên, Chu Kiếm Anh càng là điên cuồng lắc đầu, một đôi tinh khuôn mặt đẹp trứng, cũng là che kín khiếp sợ. Không thể, sư huynh thất bại, sư huynh làm sao sẽ bại, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, hắn cảm nhận được một luồng nồng đậm cảm giác bị thất bại. Cái cảm giác này đã rất nhiều năm không có, lần thứ nhất nắm giữ, cũng là trước mắt cái này gọi Lâm Hiên thanh niên cho hắn. Lúc đó, hắn là Nam Thiên Vực tứ đại thiên kiêu một trong, hắn đối thủ chỉ có ba người khác, nhưng là ở cái kia chàng thanh long cuộc chiến bên trong. Hắn thất bại thua với một người cho tới bây giờ chưa từng thấy thanh niên. Người kia, chính là Lâm Hiên, không nghĩ tới, năm đó đánh bại hắn người này. Hiện tại đánh bại sư huynh của nàng, một càng thêm chói mắt thiên tài, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách tiếp thu. Một bên khác, Thượng Quan Kỳ cũng là ở lại gà gỗ, hắn đầy mặt khiếp sợ, nói thật, trước niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng có thể cùng Bạch Tử Kính chống lại, nhưng là hiện tại, hắn trực tiếp lắc đầu phủ định, hai người tuyệt chiêu, vượt xa hắn, coi như hắn ra tay toàn lực một trận chiến, cũng đánh không lại hai người này, nguyên bản hắn là Tam Hoàng Tử mời tới, đối kháng Bạch Tử Kính, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện hắn đánh không lại Bạch Tử Cảnh, cũng còn tốt có người đánh bại, mục đích của hắn cũng coi như thành công. Thế nhưng, cái này Lâm Hiên đến cùng là ai? Tại sao trước đây xưa nay chưa từng nghe nói? Hắn sau đó có thể hay không bị Đại Hoàng Tử mời đi? Thượng Quan Kỳ không có chút nào biết, hắn quyết định, nhất định phải đem chuyện ngày hôm nay, khỏe mạnh bẩm báo cho Tam Hoàng Tử. Nhân tài như vậy, nhất định để Tam Hoàng Tử được mới được. Phương xa, Bạch Tử Kính cũng là miệng lớn thở dốc, hắn sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thậm chí còn có một chút co giật, bởi vì chiêu kiếm này quá ác liệt. Hiện tại vết thương của hắn trên lưu lại ác liệt kiếm ý, làm cho vết thương của hắn căn bản là không có cách hợp lại. Vì lẽ đó trận chiến này, hắn thật sự thua, ngươi thắng, ngươi là ta đã thấy, mạnh nhất một kiếm khách. Bạch Tử Kính thở dài một cái, nói ra lời này, hắn là một tự phụ tự kiêu người, chưa từng có bị bại, hiện tại thua với một càng mạnh mẽ kiếm khách, hắn thua tâm phục khẩu phục, cũng không có cái gì lời oán hận, đối phương thật sự rất mạnh mẽ, hơn nữa cái kia một đạo long hình kiếm ảnh, để hắn có loại tử vong giống như cảm giác. Lâm Hiên nhưng là móc ra hai viên khôi phục đan dược, nhanh chóng hạ xuống, bổ sung chính mình tiêu hao linh lực, sau đó hắn trầm giọng nói rằng, Bạch Tử Kính, ta muốn cho ngươi trăm năm bên trong phong kiếm, không được ra tay, ngươi có thể không làm được. Cái gì, trăm năm phong kiếm, không được ra tay, nghe nói như thế, mọi người ồ lên, từng cái không thể tin được, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Bác Thần, Chu Kiếm Anh cùng người càng là biến sắc mặt, bởi vì, Bạch Tử Cảnh nhưng là đại hoàng tử người. Hơn nữa là đại hoàng tử phi thường yêu thích cùng ỷ lại thiên tài kiếm khách. Mắt thấy thái tử vị trí đấu tranh càng ngày càng kịch liệt. Vào lúc này để Bạch Tử Cảnh phong kiếm, đây là muốn chặt đứt đại hoàng tử một cánh tay nha. Chẳng lẽ, cái này Lâm Hiên cũng là những hoàng tử khác phái tới người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, vô số đảo ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên người. Bạch Tử Kính nghe xong, cũng là sững sờ, sau đó hắn cười khổ một tiếng. Thôi, muốn hắn một đường xuôi nam, đánh bại vô số kiếm đạo cao thủ. Đồng thời khiến cho những người kia, mỗi người đều phong kiếm 30 năm, không nghĩ tới có một ngày, chuyện như vậy dĩ nhiên cũng phát sinh trên người mình. Lắc đầu một cái, hắn thở dài một tiếng, thu hồi chính mình bảo kiếm. Được, ta đáp ứng ngươi, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Lâm Hiên, một tán tu, đến từ một xa xôi hải đảo. Cho tới cụ thể, ngươi có thể tuân hỏi một chút sư muội của ngươi Chu Kiếm Anh. Chúng ta là cố nhân, Lâm Hiên thản nhiên nói. Bạch Tử Kính nghe xong, nhưng là khiếp sợ vạn phần. Cái gì, ngươi cùng Chu sư muội nhận thức? Hắn thực sự quá kinh ngạc, Chu Kiếm Anh lai lịch, hắn nhưng là biết, đến từ một xa xôi tiểu đảo, cái loại địa phương đó, dưới cái nhìn của bọn họ chính là man hoang nơi, không nghĩ tới, có thể xuất hiện Chu Kiếm Anh thiên tài như vậy, xác thực làm người ta bất ngờ, nhưng mà hiện tại, như vậy man hoang địa phương, dĩ nhiên lại xuất hiện một như vậy kinh diễm kiếm khách, thậm chí còn đánh bại hắn, này thì càng thêm khiến người ta chấn kinh rồi. Hắn phục hồi tinh thần lại, nắm chặt nắm đấm, Lâm Hiên, ngươi rất mạnh, lần này tuy rằng thua với ngươi, thế nhưng ta sẽ không bỏ qua, lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta chờ ngươi. Lâm Hiên trịnh trọng gật gù, vô cùng chăm chú, có điều hắn nói tiếp, thế nhưng, mục tiêu của ta cũng không phải ngươi, mục tiêu không phải Bạch Tử Kính. Mọi người sững sờ, Bạch Tử Kính cũng là sững sờ, lần thứ nhất bị người xem thường, cái cảm giác này quả nhiên rất khó chịu, thế nhưng cái kế tiếp, hắn liền sửng sốt, bởi vì chỉ thấy Lâm Hiên, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ hướng thiên không, sau đó thanh âm kia vang lên, mục tiêu của ta, ở nơi đó, chương 2039, Thánh Địa Giáng Lâm, Đại Đế, thanh âm này vừa ra, thiên địa biến sắc, thậm chí giữa bầu trời đều có vô số đạo cuồng lôi hạ xuống. Thế nhưng, đều không thể tới gần Lâm Hiên chu vi, tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, Bạch Tử Kính cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn tay đều bởi vì dùng sức mà khẽ run, mục tiêu của đối phương, dĩ nhiên là Đại Đế. Hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên ủng có như thế dã tâm, Đại Đế, là mỗi một cái tuyệt sắc thiên kiêu, đều ngóng trông mục tiêu. Chỉ có điều, rất nhiều người ở cái này trên đường ngã xuống, muốn hắn đầy đủ thiên tài, đầy đủ kinh diễm đi, thế nhưng, hắn cũng không dám nắm giữ như vậy mục tiêu, bởi vì hắn biết, trở thành Đại Đế thực sự là quá khó khăn, đó là một ngự trị ở tất cả mọi người bên trên. Quét ngang vạn cổ, hùng bá bát phương tồn tại, nhất định phải trải qua vô số chiến đấu, dẫm vô số thiên tài đầu lâu thi thể, mới có thể đăng lâm đỉnh điểm, có thể nói, toàn bộ chân linh thế giới, năm khối đại lục, cuối cùng cũng chỉ có một người, có thể trở thành Đại Đế. Này còn chỉ là đánh giá sơ qua, hoặc là nói, một đều không có, nhưng mà, trước mắt cái này thanh niên, dĩ nhiên ủng có tự tin như thế, lập chí trở thành Đại Đế, thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Ha ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, dĩ nhiên muốn trở thành Đại Đế. Ngươi biết, Đại Đế là như thế nào tồn tại sao? Thực sự là không biết trời cao đất rộng, mọi người ở đây sững sờ thời điểm, một đạo xem thường thanh âm âm vang lên, sau đó, mọi người khiếp sợ, dồn dập quay đầu nhìn tới, muốn nhìn một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.